Thánh Vương, chương 716, vụ oan thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 716, Diệp Thiếu Tức tới suýt nữa đứt đây là thiệt thòi lớn nhất mà hắn bị người ám toán thành ra như vậy, hơn nữa người ám toán không ngờ thong dong đào tẩu, trước khi đi không ngờ còn liên tiếp đùa cợt, khiến hắn càng giận dữ. Lập tức hẳn liền thế sẽ tự tay bắt người để nhi én, dùng phương pháp hành hạ thông khô nhất trên thế giới với đối phương. Nếu không thì tâm ma cả đời hãn cũng khó có thể phát tiết oán hiện trong lòng được. Chư tiền thần uy, vượt qua hư vô, lấy thân ta huyết tế thời không, vạn triệu không hề có trở ngại. Lập tức không ngờ bản bắt đầu huyết tế, hao phi máu huyết, nguyên khi toàn thân, tiến hành truy kích, cắn chặt phía sau Dương Kỳ, không để cho hắn đào tẩu. Phương pháp này tiêu hao rất nhiều tính nguyên bổn mạng, vốn hắn không nên sử dụng nhưng lửa giận công tầm khiến hắn không nghĩ tới nữa. Nếu không để Dương Kỳ chạy trốn thì hẳn túc tới nổ phổi mất. Hai người cứ một đuổi một chạy như vậy, xuyến ma trong vũ trụ. Vị diện vũ trụ cấp 33 vô cùng nguy hiểm, nhưng hai người đều là những tồn tại vượt qua cả những tồn tại thải cổ, trên cơ bản không gặp uy hiếp gì, cứ không nhím tiến vào những vị diện càng cao hơn. Cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Dương Kỳ cảm thấy năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh nhanh chóng giảm xuống, đạt tới 100 phần vạn, không khỏi liên tục lắc đầu. Loại tiến công này mặc dù đánh trong thương Diệp Thiếu nhưng bản thân mình không được lợi ích gì, ngược lại tổn thất năng lượng, không hề có chút lời lãi nào. Cũng may mà sau khi tiến gần tới thiên ngoại thiền tiến giới, hắn có thể thúc giục khi vận của thiên vị lãnh tụ, xem có thể bổ sung ít năng lượng hay không. Năng lượng của thiên ngoại thiên tiến giới dù không tinh tần bằng năng lượng của thế giới tương lai nhưng tốt xấu gì cùng bổ sung được. Qua 3 ngày 3 đêm, Diệp Thiếu truy kích phía sau càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa hãn thiêu đột máu tươi toàn thân, phi độn mãnh liệt, huyết diêm cuồn cuộn, nhìn về phía sau giống như một địa ngục máu lao đi vũn vụt. Dù là mảnh nhỏ hỗn độn, tới gần huyết dĩa, M của hắn cũng bị luyện hóa, không còn tồn tại chút nào. Có thế thầy hãn đã phân nó tới mức nào, không hề giữ lại chút thực lực nào, toàn bộ thể hiện ra đế giết Dương Kỳ. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Bản thân không có mảnh nhỏ của đĩa bay vận minh thì chỉ sơ căn bản không phải là đối thủ của người này, ngay cả chạy tròn cũng ưa thành hy vọng xa vời. Đột nhiên tâm linh hắn bị một luồng dao động hấp dẫn. Xuyến qua rất nhiều mảnh nhỏ hỗn độn, ở sâu trong kia có một tiến giới lớn tới mức hắn chưa bao giờ nhìn thấy hiện ra. Tiên giới này chỉ lộ một chút ra te ong hỗn độn nhưng còn lớn hơn bất cứ tiên giới nào, còn phần lớn ân sâu trong hỗn độn, không biết chôn dâu sâu thế nào. Phải biết rằng vị diện của tiên giới cấp 30 trở yêu đều hướng lên trên. Nghe đồn ở sâu trong hỗn độn chính là quốc độ của chư thân. Đáng tiếc là dù tới cảnh giới thần thoại tầng 9, cảnh giới Hồng Thần, Hồng Mông Đạo thì cũng không dám tiến vào bên ngoài thế giới hỗn độn của thiền ngoại thiên tiên giới tìm kiếm. Trong đó ẩn dẫn rất nhiều sinh vật hỗn độn cổ xưa, có trận pháp, thậm chí có thể xúc phạm tới thần chân chính. Ép mà hát ơn tại Dương Kỳ đã tới đỉnh điểm của vị diện cấp cao, tới gần thế giới hỗn độn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên ngoại thiền tiến giới kia không ngờ lại bị vây hơn một nửa trong thế giới hỗn độn, từ xa xưa đã tịch mịch không có sinh linh. Liếc mắt một cái, nơi này giống như một lô hồng sinh ra từ thế giới hỗn độn, hình như muốn cắn nuốt người ta vậy. Rốt cục cũng tới rồi. Dương Kỳ tươi cười, lao thẳng vào lỗ hồng bên trên. Diệp Thiếu cũng nhìn thấy cửa vào của thiên ngoại thiên tiền giới, trên mặt nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Lơ Ư Môn. ANIV ộng nhập 171 ản C không lô nụ cười tàn nhẫn, đi đi mau đi. Ngươi tới giờ còn muốn tìm bảo tàng sao? Cũng không biết ta đã tới đây, đặt một số trận pháp, có lực lượng bài xích nguyên khi rất lớn khiến bước đi khó khăn. Tiến vào trong đó ta sẽ giết ngươi dễ như bắt ba ba trong giỏ, chẳng khác gì chớ bàn tay vậy. Dương Kỳ hóa thành một luống bạch quang, xuyến qua cửa vào thiên ngoại thiên tiền giới. Tiền giới này truyền ra một luồng khí tức quen thuộc mạnh liệt, giống như đây là nhà bán vậy. Trong trí nhớ của Dương Kỳ, bản chưa bao giờ tới thiên ngoại thiên tiến vi giới, không có khả năng cảm thấy quen thuộc như vậy. Cảm giác này chính là thứ án sân trong ký ức của thiên vi lãnh tụ. Quả nhiên là dư thừa năng lượng. Hắn lập tức vận chuyển trí nhớ trong đầu thiền vị lãnh tụ. Chí chốc lát sau, hắn ở bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh liền biến thành hình dáng của thiên vị lãnh tụ. Lập tức luồng năng lượng của thiên ngoại thiên tiền giới truyền tới càng kịch liệt, chui tạt vào thân thế hắn. Năng lượng của thiên ngoại thiên tiến giới tính thuần hơn đâu xuất thiên tiền giới nhiều, chỉ chuyển động một chút không ngờ đã có một luồng tinh hoa thần tỉnh đi trùng tiến vào thân thế hắn, trải qua luyện hóa liền đưa vào trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Độ phù hợp năng lượng, trên 90. Quang nào trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh bắt đầu báo cáo. Dương Kỳ vui vẻ. Độ phù hợp trên 90, đã là cao phi thường rồi, có thể hấp thu không ngừng, khôi phục nỉ nhanh. Quả nhiên nếu thiên vi lãnh tụ không chết thì hẳn chính là người kế thừa thiên ngoại thiền tiến giới này, tương lai sẽ thành tiêu chủ vô thương, có cơ hội thăng cấp tới bất hủ vương tọa. Dương Kỳ thầm mừng rỡ. Tiến giới rối, khẳng định bên. Ó thân tình của thân thành cũng a thế giới tương lai, độ phù hợp là hắn thấy sắp tiền vào của thi trong năng lượng sẽ càng dồi dào hát, không chim gờ, có thế giống như năng. 100. Nếu thế Diệp Thiếu xông vào trong đó chiến đấu với mình hẳn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa, phải biết rằng sau buổi đuôi bắt ngày hôm nay, thương thế của Diệp Thiếu chẳng những không khôi phục mà còn nặng hơn rồi. Ha ha, khách đường xa tới, cường giả long tộc, chúng ta đã chờ 6, đây lâu rồi. Ngay lúc Dương Kỳ chuẩn bị nhảy vào thì cửa vào thiền ngoại thiền tiền giới có một tâm võng lớn chậm rãi mở ra. Trận đô lúc mang tinh xoát hiện trước mặt Dương Kỳ, bao phủ lây hãn. 6 bóng người xuất hiện, đến là chiến sĩ tương lai cường đại cả. Quang vũ giả, hỏa vũ giả, ám vũ giả, lôi vũ giả, xa vũ giả, cuối cùng là một vị thủ lĩnh, không vũ giả. 6 vũ này hầu như ai cũng rất tháo vát, khi tức trầm hôn như núi như biến vậy. Chư vị tới vừa hay. Ta đã đưa Diệp Thiếu tới đây thành công rồi, phối hợp với khoa học kỹ thuật của các ngươi khiến hãn gặp trong thương. Hiện giờ phải thừa cơ hãn bệnh mà lầy mạng hãn mới tốt. Dương Kỳ nói to, chư vị, phải dựa vào các ngươi rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ chém trẻ hãn, đoạt được Chu Tiền Vương phù lục cơ tu tộc chúng ta và thế giới tương lai sẽ cùng chia sẻ vạn giới vương đô. Thần niệm của Dương Kỳ truyền khắp thiền địa, ai cũng nghe được rất rõ ràng. Sầu đại vũ giả nghe Dương Kỳ nói như vậy thì sừng sốt, không biết chuyện gì nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương len. Ý đần đi ồ, WL mộng nhập 171 ẩn C không xảy ra. Diệp Thiếu tới sau thấy 6 đại vũ giả bố trí đại trận ở đây liền điên cuồng cười lên, thế giới tương lai, cơ tu tộc, các ngươi đến phải chết hết. Không ngờ lại dám liền thủ tỉnh kể ta, tưởng rằng dùng một ngươi tự bạn có thể khiến ta bị trong thương sao. Nói cho các ngươi biết, Diệp vô đạo ta căn bản là thần bất tử. Chu tiến thần lõi, đâu xuất thiên tiến giới khai hoa. Đột nhiên bản bao phát, dùng hết toàn lực đánh một đòn. Núi lửa sau lưng phun trào, tỏa ra những đóa hồng liên sáng lạn. Mỗi đóa sen hồng này đến có một thế giới được văn vạc, phát tiết phẫn nộ và oán hận của hắn, còn định lao tới giết Dương Kỳ và 6 đại vũ giả. À mầm lầm mầm, một kích này của Diệp Thiếu uy mãnh vô cùng, ôm hận ra tay, hầu như thiếu đốt hết máu huyết và nguyền khi bản mệnh của mình. Trên đỉnh đầu hắn, năng lượng cuồng đại của đầu xuất thiên tiền giới hoàn toàn bạo phát. Đại trận của sâu đại vũ giả kia bị hủy diệt sau một kích này. Tốt, Dương Kỳ nhượng lên, trong trận nổ mạnh liền giống như nước chảy bèo trôi, không phát chút tiếng động mà đã khởi động năng lượng tiền vào sâu trong thiên ngoại thiền tiền giới. Mà sâu đại vũ giả lúc này đã va chạm với Diệp Thiếu. Diệp Thiếu, đừng hiểu lầm. Đây là kết ký gián của đối phó. Chẳng may chúng ta đấu tại đây lưỡng bại câu thương thì chẳng phải đổi phương sẽ được lợi sao? Thủ lĩnh không vũ giả là một nam tử cao lớn, mặc một bộ cơ giáp trắng tinh khiết. Cơ giáp kia như lụa, nhãn nhụi vô cùng, giống như một loại trường bào gắn trên thân vậy, khiến hẳn an khớp với hư không, giơ tay nhấc chân một cái liền có uy nghiêm vĩ đại. Cái gì lưỡng bại cân thương? Chia rẽ ly gián sao? Các ngươi đến phải chết. Diệp Thiếu làm sao tin nói? Hơn nữa hắn bị tên thương tới linh hồn, sau khi đối phó với Dương Kỳ, liền muốn chém giết hết người của thế giới tương lai hiện tại thì hắn sẵn sàng hao phí nguyên khí thi triển thủ đoạn lợi hại nhất để bắt. Long ngạo thiên kia tiến vào thiếu ngoại thiên tiên giới, đúng là không biết sống chết. Tưởng ta không thể đuổi giết mà không biết thiền ngoại thiền tiên giới năm đó có nguyên khí tràn ngập khắp nơi như suối chảy, tiến vào trong đó không thể tự kiềm chế được. Trước tiến ta đưa ngươi lại nguyên khí chữa thương, hợp nhất lại sẽ khiến toàn bộ các ngươi hy tiêu diệt. Diệp Thiếu hét lên điếu cuống, toàn thân trở nêu cao lớn dị thường. Chư thiền tề phân, lập tức trên đỉnh đầu hắn, thương thiếu hiện ra rồi biến mất. Thương thiền nọ biến thành bột phân, bao phủ càn khôn, bao phủ cả lục đại vũ giả. Ghế tởm, tên này điên rồi, tướng hắn vô địch thật sao? 6 đại vũ giả và thủ lĩnh không vũ giả cũng tức giận rồi. Bọn họ không muốn tranh đầu với Diệp Thiếu NS1mg hiện giờ không đầu không được. Diệp Thiếu nói rõ là muốn giết bọn họ dối. Hà, ngay lúc này thì Dương Kỳ vừa xông vào của thiên ngoại thiên tiến giới liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, các ngươi ngàn vạn lần đúng tiến vào, ở bên ngoài cướp Chu Tiên Vương phù lục của hắn thôi, sau đó hãy cô giải cứu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ dòng xoay nguyên khi bền trong suối chảy lại hung mãnh như vậy, ta không chống nói nữa rồi. Cứ như vậy, Diệp Thiếu lại cằn, ha ha, ở trong đó lần vào thiên giới chính là một trong số rất nhi hồng thần cấp 9 cũng không, được. Thiền ngoại thiên tiền, 33, Cao thú cảnh giới, cách chương.